Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu. Chương 65, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 65, thái độ nhận lỗi của Lục Nhu cũng gọi là thành khẩn. Khóc lóc đau đớn, Lục lão gia suýt nữa thì đã mềm lòng. Lúc này, Dương Anh cũng nắm bắt lấy cơ hội. Bà ta nhìn về phía Vân Thư, nắm lấy cánh tay của bà ấy. Chị dâu, mặc dù Chiếu Lương và Minh Bác không phải là anh em ruột thịt, chỉ là anh em họ, nhưng mà suy cho cùng thì cũng là người một nhà. Bọn họ có chung ông nội mà. Nể tình em đã gọi chị hai tiếng chị dâu đã lâu. Xin chị hãy nói giúp bọn em. Mấy năm nay, Vân Thư niệm tình Lục Chiếu Lương và Lục Minh Bác là anh em họ. Thực sự đã giơ cao đánh khẽ không ít lần. Có khi cũng nghe thấy những lời bàn luận ngạo mạn của hai mẹ con bọn họ. Nhưng nghĩ đến dù gì cũng là người nhà họ Lục. Chỉ cần không quá quá đáng, bà cũng chẳng truy cứu nữa. Không ngờ rằng chính điều này đã dung túng cho bọn họ hình thành tính cách ham hư vinh tiền của kẻ mạnh bắt nạt kẻ yếu. Lòng tham không đáy của hai mẹ con bọn họ. Vân Thư không lên tiếng, chỉ hất cánh tay ra. Sau đó nhìn Dương Anh. Cô nói đúng. Cô gọi tôi là chị dâu nhiều năm như thế. Tôi lẽ ra không nên đặt việc nghĩa lên trên tình thân như vậy. Nhưng hai mẹ con cô mới chính là chưa từng nghĩ đến chuyện tốt tôi đã làm. Người mà Lục Nhu vừa mới chế nhạo là ai chứ hả? Nó chế nhạo vợ của Kiến Thành. Chẳng khác nào đang cười nhạo Kiến Thành. Cười nhạo tôi hay sao? Nói đến đây, nếu Dương Anh và Lục Nhu ngoan ngoãn vâng lời đi ra ngoài, sau này người nhà họ Lục cũng sẽ không làm khó bọn họ. Nhưng mà hai người cứ không biết tốt xấu gì. Lục Nhu đẩy vệ sĩ ra, khóc lóc nước mắt đầm đìa nói. Ông không thể đối xử với cháu như thế này được. Ông ơi, Lục Nhu khóc lóc chạy qua, vậy mà lại trực tiếp quỳ xuống bên cạnh Lục lão gia. Bữa tiệc đang được diễn ra sôi nổi tưng bừng. Lục Nhu khóc như vậy, đương nhiên thu hút không ít ánh nhìn. Cho cô 3 giây, mau ngừng khóc cho tôi. Dưới ánh mắt của Lục Kiến Thành, Lục Nhu ngoan ngoãn im miệng. Vân Thư liếc mắt nhìn cô ta, nói, có chuyện này tôi vốn không muốn đem ra nói, muốn giữ cho hai mẹ con cô chút mặt mũi. Nhưng nếu hai người đã không cần, vậy tôi cũng không khách sáo nữa. Vừa rồi Nam Khuê bị người ta đẩy xuống hồ bơi, có biết là ai đẩy không? Lời vừa nói ra, gương mặt Lục Nhu ngay lập tức trắng bệch. Nam Khuê, cái tên này cô ta có ấn tượng. Nghe nói đó là cô gái mồ côi được ông nội nhận nuôi, rất được cưng chiều. Không hề nghĩ tới vậy mà lại chính là cô. Người đang ngồi bên cạnh ông nội Lục là cô đẩy à? Lục Kiến Thành nhìn Lục Nhu, ánh mắt sắc lạnh đó như thể muốn dồn cô ta vào chỗ chết. Lục Nhu do dự một hồi, cô ta vừa mở miệng định xin tha thứ thì Lục Kiến Thành đột nhiên đưa tay ra bắt lấy tay cô, kéo đến trước mặt Nam Khuê. Xin lỗi đi, giọng nói lạnh lùng của anh uy hiếp bên tai Lục Nhu. Cách chương.